Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em còn không quen sao, Thiên Hồng? Cô luôn luôn muốn thừa dịp anh ngủ say, cô hết sức vụng trộm trượt mắt. Chẳng lẽ cùng anh tỉnh dậy khó như vậy sao? Quen cái gì? Cô không hiểu. Giường của anh có khó ngủ như thế sao? Làm cho em mỗi lần vừa tỉnh dậy đã muốn rời khỏi sao? Em không phải muốn rẽ khỏi hai cánh tay bá đạo kia. Không ở trong ngực anh, cô mới có thể hô hấp một chút không khí mới mẻ. Đáng tiếc sức lực của cô không đủ. Thất bại. Đây là phòng của anh. Em ở trong này vốn đã rất kỳ quái. Tuy rằng mỗi ngày cô đều trong mộng đẹp, thoải mái tỉnh lại. Hơn nữa, em hoàn toàn không hiểu vì sao em phải cùng anh chen chúc trên cùng một cái giường. Nếu không phải vấn đề về giường, vậy thì có chuyện gì làm cho em vừa mở mắt đã muốn rời đi? Cao Dương hợp thời tránh được vấn đề thắc mắc của Tiểu Bạch Thỏ, rời lực chú ý của cô. Em còn phải đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Trước 9 giờ rưỡi phải đến công ty, cho nên 8 rưỡi phải dùng cơm, nếu không sẽ quá muộn. Nhưng bây giờ mới có 7 giờ. Bây giờ chuẩn bị bữa sáng hình như là còn sớm quá đấy, cho nên không chấp nhận lý do này. Uông Thiên Hồng dương cái miệng nhỏ nhắn. Trong lúc này nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô không tiện nói rằng mình ngượng ngùng, lại càng không thể nói mỗi lần cô thấy tư thế ngủ của anh như vậy sẽ đỏ mặt, tim đập ngay ngoài kiểm soát, cho nên phải vội vàng chuyển đi. Ngành trí lúc này lại phát huy tác dụng. Cô đột nhiên nghĩ ra, Em muốn chuẩn bị sớm một chút sẽ tốt hơn. Như vậy sẽ có thời gian là áo sơ mi giúp anh, còn có thể thuận tiện quét tước trong nhà một chút. Việc này không cần em làm. Anh cong miệng. Anh không muốn cô đến làm người hầu của anh. Còn người đen nhìn thấy khó xử của cô, anh quyết định đổi cách nói khác. Anh nghĩ em hẳn là không muốn vừa tỉnh lại đã phải nhìn thấy anh, cho nên muốn nhanh chóng rời đi đúng không? Đương nhiên là không phải. Chắc chắn là em chán ghét nằm cùng anh. Có lẽ lúc anh ngủ sẽ thở to, làm cho em không thoải mái. Nhìn vẻ mặt bi thương của Cao Dương, Uông Thiên Hồng vội vàng phủ nhận. Không phải, Cao đại ca, không có thở to gì cả. Em làm sao có thể chán ghét anh? Anh trăm ngàn lần đừng nghĩ như vậy. Như thế có thể đem ý tứ lời vừa rồi của cô đọc thành cô tuyệt đối không chán ghét nằm cùng giường với anh. Cao Dương trong lòng thầm cười trộm. Sau này không được, ở lúc anh chưa dậy mà trốn mất, biết chưa? Cánh tay gắt gao ôm cô, không cho phép cô nói, thuận tiện còn nói nhiều thêm một chút. Em đánh thức anh như vậy, anh không có thói quen người nằm bên cạnh cứ nhích tới nhích lui, như vậy anh không ngủ được. Em cũng biết anh đều ngủ rất khuya. Uông Thiên Hồng gật gật đầu, đối với hành động đánh thức Cao Dương của mình cảm thấy vô cùng áy náy, lại không chú ý cẩn thận đến ngữ khí mệnh lệnh của anh trong lời nói. Như vậy mới ngoan. Cao Dương thực tự nhiên nâng mặt cô lên, cánh môi khẽ dán vào má phấn của cô, lại hôn cô. Uông Thiên Hồng choáng váng, kèm theo xấu hổ mờ mịt nhìn anh, trí nhớ tan tành thành từng mảnh, đầu óc cũng mất hết chức năng vận chuyển ý thức, hiện giờ hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ gì nữa rồi. Bộ dáng này của cô thoạt nhìn thật đáng yêu, cũng rất dễ lừa. Hiếm khi ước số tà ác lại tăng nhanh theo cấp số nhân trong cơ thể Cao Dương như lúc này. Anh giở chiêu bài mỉm cười dụ hoặc nói, Thiên Hồng, em dựa vào gần một chút được không? Một câu mệnh lệnh, một động tác, Uông Thiên Hồng không nghi ngờ gì đưa mặt lại gần sát lại mặt anh. Cao Dương cũng nhanh chóng ấn môi mình xuống đôi môi đỏ mọng của cô, để cho thỏa mãn khát vọng đã lâu mới đụng tới đôi môi của cô. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng chạm qua như là đủ. Hôn chào buổi sáng mà anh vốn muốn nên là như thế. Đáng tiếc chờ mấy ngày nay cô bé này chỉ biết đem mặt trốn đi mất, chưa bao giờ cho anh một điểm đáp lại nào. Nên biết rằng cái anh muốn không chỉ là một cái hôn môi thôi đâu. Mãi đến khi môi của cô cảm nhận được có thứ gì đó xẹt qua, Uông Thiên Hồng mới nhanh tay che miệng lại, ánh mắt trừng thật lớn. Cao đại ca, cô vừa rồi hôn phải cái gì thế? Cao Dương cũng không phải kẻ bắt nạt, lập tức ngắt lời cô, giả bộ thân thái mệt mỏi. Thiên Hồng, em cứ thấy tối qua anh về muộn thì biết đấy, anh gần đây thật sự rất bận, mệt mỏi quá. Cái đầu nhỏ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đúng rồi, hôm qua là ngày Cao đại ca mở phiên tòa, sau khi kết thúc còn phải về công ty mở một buổi tiệc nhỏ, cho nên khi trở về nhà đã rất khuya. Nếu em không ngại, để cho Cao đại ca ngủ nửa tiếng nữa được không? Tối nay anh đến công ty cũng không có vấn đề gì. Trong mắt anh lóe sáng tia giảo hoạt, rất nhanh rồi vụt tắt, chỉ còn lại khóe miệng khẽ nhếch lên là ẩn sâu tươi cười khi đạt được mục đích. Không chút dấu vết, anh lấy tay cô để ở trước ngực mình rơi xuống sườn, để cho cô an ổn gối đầu lên ngực anh. Dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ quen với vị trí này. Ăn sáng muộn một chút được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net